Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, Hải Dương Đại Chiến, chương 1578, Hải Dương Đại Chiến hôm qua nhìn bên trên một đoạn sán đuôi máy ATM cướp bóc video. Bần đạo tuy nói không có dọa nước tiểu, nhưng cũng cảm giác cái kia giết người cướp bóc đụng là choáng váng a. Vì cướp người ta lấy như vậy ít tiền, liền xuống đen như vậy tay, người ta tại máy ATM bên trên có thể lấy bao nhiêu tiền? Mấy trăm khối, mấy ngàn khối cao nữa là, lại nói, bị hắn giết người kia, người ta còn không có lấy tiền đâu. Đứng ở phía sau, nhìn hắn hai mắt, liền bị thọc, cái này tính chất cũng quá ác liệt điểm. Mần Ni nghĩ nghĩ, nếu như huynh đệ tỉ muội đi lấy tiền, nhất định phải nhãn quan bốn đường. Tai nghe bát phương, nhìn thấy cầm trong tay báo chí bao khỏa đồ vật ra hỏa nhất định phải đề cao cảnh giác. Cùng lắm thì không lấy. Vả lại, nếu quả thật gặp được, nhất định không nên hoảng loạn. Nắm chặt đối phương cầm đao chi thủ, liều mạng nắm chặt, mãnh túm, một cước đá trúng yếu hại, hoặc là đem nó cầm đao chi thủ mở ra. Thực sự không được, đi lấy tiền thời điểm đem bằng hữu kêu lên. Hoặc là xuyên giày đặc một điểm, hoặc là đi có bảo an đại sảnh ngân hàng lấy tiền. Tóm lại, sinh mệnh an toàn trọng yếu, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Đuổi theo, không chút do dự, đại hắc ám chủ lập tức liền đuổi theo. Hai đầu kim ô phân thân theo sát phía sau, liền liên tục vệ tiểu bắc bản thể cũng không thể không trồi lên mặt biển truy tung. Cái kia hỏa cầu khổng lồ cái này vừa trốn. Liền không có dừng lại quá, một đường hướng đông, tại đáy biển một đường cuồng lăn đi. Tốt a, hỏa cầu khổng lồ tại đáy biển vì tránh đi to lớn lực cản. Dùng nhấp nhô tiến lên phương thức, tuy nói tốc độ không cách nào cùng phi hành so sánh. Nhưng cũng có thể để màu đen cự nhân rất khó trong khoảng thời gian ngắn đổi kịp. Muốn nói, đáy biển những sinh vật kia hôm nay xem như đến hỏng bét. Hỏa cầu khổng lồ những nơi đi qua, nước biển bỗng nhiên sôi trào, cho dù là những cái kia tại đáy biển nóng suối phụ cận sinh hoạt. Có thể tiếp nhận 7-80 độ cao ấm đáy biển sinh vật lúc này cũng không thể nào tiếp nhận hỏa. Cầu khổng lồ mang đến nhiệt lượng, một đường lăn qua, đáy biển sinh vật nhao nhao bị cấp tốc đun sôi, liền xem như vận khí tốt tránh thoát hỏa cầu khổng lồ nhiệt độ cao. Tiếp theo mà đến một mảnh hắc vụ, cũng có thể trong nháy mắt đem những này đáy biển sinh vật sinh mệnh lực rút sạch sành xanh. Ngược lại là cái kia hai đầu kim ô phân thân không có chút nào hướng ra phía ngoài thả ra nhiệt. Lượng, vẫn là hình người, nhưng ở trong nước biển du động tốc độ lại sẽ không so màu đen cự nhân Germany một giờ đi qua. Hỏa cầu khổng lồ như cũ tại đào mệnh bên trong, hai giờ đi qua. Hỏa cầu khổng lồ còn tại đào mệnh, hỏa cầu khổng lồ cũng không phải hoàn toàn thẳng tắp tiến lên. Dù sao đuổi theo ở phía sau chính là ba địch nhân. Hai đầu kim ô phân thân thường xuyên hội phân tán bọc đánh. Ý đồ đem nó ngăn ngừng, nhưng hỏa cầu khổng lồ lập tức liền sẽ chuyển hướng đào tàu. Không chút nào chịu lưu lại cùng kim ô phân thân quyết nhất tử chiến. Thậm chí không có chút nào trồi lên mặt biển ý nghĩ. Tại cái này một đuổi một chạy bên trong, hỏa cầu khổng lồ khoảng cách xâm nước càng ngày càng gần. Trên thực tế, cho dù là ở vào đáy biển, cái kia to lớn bức xạ nhiệt ý nguyên có thể gây nên vệ tinh chú ý. Lúc ban đầu cái này to lớn bức xạ nhiệt nguyên tại đông doanh đảo Honshu phạm vi bên trong nhích. Tới nhích lui, cũng chính là gây nên hoa hạ. Sam hai nước cảnh giác mà thôi, dù sao liền xem như khoảng cách đông doanh hơi gần hoa hạ. Cũng có mấy ngàn cây số khoảng cách đâu, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện cái này to lớn bức xạ nhiệt nguyên vậy mà tiến vào Hải Dương. Hướng phía Sam nước phương hướng mà đi, lập tức, hoa hạ một phương tâm nhức đầu thở dài một hơi, mà Sam nước một phương thì lập tức đưa tới độ cao cảnh giác. Không có cách nào, lần trước cái kia Long Bá Chi Dân hướng phía Sam nước tiến lên sự tình. Sam nước một đám cao tầng bây giờ nghĩ dậy đều cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Mà bây giờ cái này to lớn bức xạ nhiệt nguyên thì hội càng kinh khủng. Thứ nhất sáng đổ bộ Sam nước, muốn nói trong khoảng thời gian ngắn cũng không hủy diệt được bao nhiêu thứ. Nhưng đưa tới hỗn loạn, hoảng sợ sẽ làm cho cả Sam nước tiến vào tan vỡ cục diện. Không phải trời phù hộ Sam nước a? Không phải nói Sam nước thiên mệnh sáng tỏ a? Làm sao loại chuyện này tới một lần lại một lần? Sam các cao tầng tại tiếp vào tin tức này thời điểm. Từng cái không khỏi ánh mắt có chút ngốc trệ. Hoàn toàn chính xác, nếu đổi lại là ai? Tới như thế một lần lại một lần. Trong lòng đều có chút chịu không nổi. Trong này vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ phải chăng còn sử dụng đạn hạt nhân? Lần trước hơn 10 quả đạn hạt nhân ném đến trên mặt biển. Đưa tới biển động trực tiếp liền đem duyên hải không ít địa phương cho Chimani về phần bức xạ. Hạt nhân quá lượng các loại hình sự tình đều là chuyện nhỏ. Mà bây giờ, nếu như tái sử dụng đạn hạt nhân, sẽ xuất hiện hậu quả gì? Còn có một vấn đề chính là muốn sử dụng bao nhiêu đạn hạt nhân? Sam các cao tầng mở một buổi họp ngắn về sau. Không thể không đem việc này giao cho những chuyên gia kia. Để bọn hắn tiến hành ước định, nếu mà bắt buộc ném đạn hạt nhân, hẳn là ném bao nhiêu quả. Các chuyên gia tại trải qua vài giờ thảo luận nghiên cứu về sau. Vội vàng cho ra một cái kết luận, muốn tiêu diệt cái này to lớn bức xạ nhiệt nguyên. Chỉ ít cần 14 mai 10 vạn tính bằng tấn bom nguyên tử đối tiến hành xác định vị trí đả. Kích, lấy thúc đẩy năng lượng ẩn chứa một nháy mắt bạo phát đi ra. Đồng thời các chuyên gia cũng không xác định hậu quả của việc làm như vậy sẽ có bao nhiêu lớn. Có lẽ sẽ nhấc lên một trận siêu cấp biển động cũng khó nói. Sam nước các cao tầng xem hết các chuyên gia kết luận về sau. Không khỏi từng cái quăng cái chén. Không xác định, muốn các ngươi bọn này thùng cơm để làm gì. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Sam nước các cao tầng cũng không thể không khẩn cấp thông qua đường dây nóng hướng các đại cường. Nước thông cáo sắp phát xạ đạn hạt nhân tin tức, lúc này, thời gian chạy tới rạng sáng 7 giờ rưỡi, trên mặt biển sắc trời đang từ từ tỏa sáng, đáy biển Amaterasu phân thân đang chạy trốn trong quá trình đang từng bước rời đi đáy biển. Hướng phía mặt biển cấp tốc phù tới. Mà hắn thực lực so sánh với tối hôm qua tựa hồ cũng tại từng bước tăng lên bên trong. Vệ tiểu bắc tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Xem ra hắc dạ đối ngày này theo phân thân có nhất định thực lực áp chế. Nhưng cũng không trở thành để không thể không trốn ở đáy biển. Nhìn xem đang nhanh chóng hướng phía mặt biển nổi lên hỏa cầu khổng lồ. Vệ tiểu bắc khẽ thở dài một tiếng. Xem ra cái nghi vấn này chỉ sợ là rất khó tìm đến đáp án. Vệ tiểu bắc biết, một khi đợi đến mặt trời mọc, hỏa cầu khổng lồ xông ra mặt biển, như muốn đánh bại độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng. Theo hỏa cầu khổng lồ tới gần, mặt biển đã bắt đầu kịch liệt sôi trào. Vệ tiểu bắc có thể nhìn thấy mặt biển phía dưới cấp tốc mở rộng hỏa diễm mân y không chút do dự. Vệ tiểu bắc từ trong chữ vật giới chỉ đem Thái Dương thần cung bắt ra. Đem một mũi tên dựng vào về sau. Lập tức kéo ra, mũi tên này mũi tên vẻn vẹn chỉ là phổ thông hợp kim tiễn mũi tên. Nhưng đầu mũi tên bên trên lại cột một khối không ngừng tản mát ra lạnh lẽo hàn khí tinh thể. Khối này tinh thể chính là vệ tiểu bắc tại Bắc Hải đảo đánh giết những tiết nữ kia về sau đạt được. Tuyết nữ tâm hạch, vệ tiểu bắc nguyên bản định đem những này tuyết nữ tâm hạch luyện chế thành vì dùng để đối phó. Thiên chiếu đại thần lợi khí, nhưng ý nghĩ này cuối cùng thất bại tuyết nữ tâm hạch để vào long hỏa đình. Một khi long hỏa nhóm lửa, lập tức liền sẽ phóng thích đại lượng hàn khí đến chống cự long hỏa thiêu đốt đun. Mà kết quả sau cùng chính là tuyết nữ tâm hạch tiêu hao sạch sẽ. Đều không cách nào bị hòa tan nửa điểm mân ni tại nhiều lần thất bại về sau. Vệ tiểu bắc từ bỏ long hỏa đỉnh đem những này tuyết nữ tâm hạch luyện chế thành làm binh khí dự định. Mà là dùng cực kỳ đơn giản biện pháp, đem nó cột vào mũi tên bên trên. Theo vệ tiểu bắc, tiết nữ tâm hạch tự nhiên là không có cách nào cùng trời theo phân thân đối kháng. Nhưng nếu như có thể tiêu hao Amaterasu phân thân một phần lực lượng, cũng liền đầy đủ, hỏa cầu khổng lồ lúc này khoảng cách mặt biển đã không đủ 30 mét. Tại cao tốc tiến lên bên trong, sau người kéo ra khỏi một cái thật dài xôi trào nước biển mang. Vô số màu trắng hơi nước xông ra mặt biển, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Vệ Tiểu Bắc cho dù là tại cao tốc trong khi đi vội, hai tay cũng không có chút nào nửa điểm run run. Thể nội lực lượng triều tịch lúc này quanh quần, Thái Dương Thần Cung bị cấp tốc kéo ra. Ngay tại hỏa cầu khổng lồ sắp xông phá hải mặt một nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc tay phải buông ra, cây kia cột tuyết nữ tâm hạch hợp kim tiễn mũi tên bỗng nhiên thoát dây cung mà ra. Trên không trung nổ tung một đoàn âm bạo vân về sau biến mất không thấy gì nữa. Phốc, ngay tại sông ra mặt biển hỏa cầu khổng lồ đột nhiên lắc một cái. Từ trong đó bộ bỗng nhiên truyền ra một tiếng bắn nổ tiếng vang. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy cái kia hỏa cầu khổng lồ phía trên theo cái này âm thanh nổ tung đột xuất một khối lớn, sau đó cái kia một bộ phận quang diễm lập tức liền trở nên lờ mờ đi rất nhiều. Quả nhiên hữu hiệu, chỉ là tướng đối với hỏa cầu khổng lồ mà nói. Như vậy một viên tuyết nữ tâm hạch hay vẫn là quá ít một điểm money, nhưng dù vậy, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng là một trận đại hỉ, lại lần nữa kéo cung dẫn tiễn, hướng phía hỏa cầu khổng lồ vọt tới. Mà lần này, Vệ Tiểu Bắc tên bắn ra mũi tên liền không chỉ một chi, mà là ba chi hợp kim tiễn mũi tên thoáng qua ở giữa liền chui vào hỏa cầu khổng lồ thể nội nổ tung lên. Vệ Tiểu Bắc tại lực lượng triều tịch cổ động phía dưới, kéo cung dẫn tiễn tốc độ cực nhanh, trước sau không đến 5 hơi thời gian, liền bắn ra 10 đợt mũi tên, trọn vẹn 30 khỏa tuyết nữ tâm hạch bắn vào hỏa cầu khổng lồ thể nội bạo tạc về sau mang đến. Ảnh hưởng, liền không chỉ cái kia một điểm money, hỏa cầu khổng lồ diễm quang bỗng nhiên giảm bớt 2 thành. Trở lên, không thể nghi ngờ. Những tuyết nữ kia tâm hạch cho hỏa cầu khổng lồ mang đến không nhỏ trọng thương. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là cái kia hỏa cầu khổng lồ vội vàng không kịp chuẩn bị mới bị Vệ Tiểu Bắc đánh cái tập kích, cho nên trong thời gian kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc tuy nói không có đình chỉ mũi tên xạ kích, nhưng kịp phản ứng hỏa cầu khổng lồ vội vàng một ngụm quang nhiệt phun ra. Tại nóng bỏng vô cùng quang nhiệt trước mặt, bắn xuyên qua hợp kim tiễn mũi tên trong nháy mắt hòa tan. Về phần buộc chặt tại đầu mũi tên bên trên tuyết nữ tâm hạch cũng không cách nào tiếp nhận cao như vậy ấm, bỗng nhiên nổ bể ra đến, phóng xuất ra vô tận hàn khí, ngược lại là đem cái kia quang nhiệt dập tắt không ít. Nhưng kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc về sau tên bắn ra mũi tên cao tới một nửa bị quang nhiệt thẳng tiếp dẫn vào. Còn tốt, Vệ Tiểu Bắc nương tựa theo mình cao siêu tiễn thuật đem còn lại cái kia một nửa hơn 30 khỏa tiết nữ tâm hạch xuất vào hỏa cầu khổng lồ thể nội. Liên tục không ngừng tiết nữ tâm nổ hạt nhân chỗ thả ra vô tận hàn khí. Một nháy mắt liền đem cái kia hỏa cầu khổng lồ ánh lửa lại lần nữa suy yếu 2 thành. Mà lúc này, đại hắc ám chủ biến thành màu đen cự nhân đuổi theo. Nhìn thấy hỏa cầu khổng lồ như thế xu hướng suy tàn, không khỏi đại hỉ, hai tay bỗng nhiên liền ôm ở cái kia hỏa cầu khổng lồ phía trên. Hắc vụ bỗng nhiên tản ra, đem hỏa cầu khổng lồ bao khỏa hơn phân nửa, bắt đầu cấp tốc cùng trong đó quang nhiệt làm hao mòn. Đồng thời, hai đầu kim ô phân thân cũng thoan ra, há miệng liền thôn phệ dậy hỏa cầu khổng lồ diễm quang tới. Kể từ đó, cái kia hỏa cầu khổng lồ thể tích cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt xuống dưới, không thể nghi ngờ, dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, cái này hỏa cầu khổng lồ chờ thêm một đoạn thời gian, coi như muốn trốn, chỉ sợ đều không trốn thoát được. Mắt thấy mình ở vào tình cảnh như thế, cái kia hỏa cầu khổng lồ cũng là quả quyết, quanh thân ánh lửa bỗng nhiên nổ tung. Tuy nói thứ nhất trong nháy mắt thể tích rút nhỏ đến trước đó 1/3 không đến, nhưng lại mượn lần này bộc phát đem màu đen cự nhân thậm chí cả hai đầu kim ô phân thân ngạnh sinh nổ bay ra ngoài. Sau đó, cái kia hỏa cầu khổng lồ không chút do dự, xông ra mặt biển, liền hướng phía không trung hối hả phóng đi. Tại xông ra mặt biển về sau, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Đúng lúc này, xa xa bờ biển chân trời chỗ, một sợi kim quang lộ ra. Sau một khắc, mặt trời từ mặt biển nhảy ra ngoài, đem vô tận quang nhiệt vẩy hướng về phía biển cả. Ngay tại mặt trời kia nhảy ra mặt biển trong nháy mắt, cái kia hỏa cầu khổng lồ liền tựa như đạt được trợ lực, tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Tiếp tục như vậy, không cần 10 hơi thời gian, hỏa cầu khổng lồ tốc độ liền có thể tăng tốc đến làm cho tất cả mọi người không cách nào đuổi kịp. Trình độ, hết chương.